Chương 1626, ngươi nghĩ tới chúng ta sao? Trọng Nguyệt ba người trong phòng hồi lâu, chờ tội khóc đủ rồi, Trọng Nguyệt mới mang theo tội đi ăn cơm cung điện bên kia. Từ bên trong phòng đi ra lại đến bên kia đường đi chỉnh không hề dài, rất nhanh thì đến chỗ đó. Tiến vào trong cung điện, tội liền thấy bên trong tất cả mọi người. Tội không phải ở chỗ này ra đời, nhưng là tội nhận biết nơi này mỗi người, bởi vì Trọng Nguyệt đều đã nói với hắn. Ra ra, mãi mãi. Nhìn thấy Tinh Thần cùng Ninh An, tội ngọt ngào hô một tiếng, sau đó ôm lấy Bo Nở họ chạy tới. Chỉ là đang tội phải chạy đến Ninh An cùng Tinh Thần trước mặt thời điểm, một cái đến tuổi hài tử chắn tội trước mặt. Hắn cao hơn tội một chút, bởi vậy tội là hoàn toàn bị hắn ngăn trở. Ngươi chính là tỷ tỷ nhi tử Đế Ngôn nhìn xem tội, giống như thật quan sát. Đúng a, tiểu cứu cứu. Nhìn xem tiểu Đế Ngôn, tội nhếch môi cười một tiếng. Sau đó một cước dâm ở Đế Ngôn trên chân, ngay sau đó từ Đế Ngôn bên người lách đi qua, đến Ninh An cùng Tinh Thần trước mặt. Nhìn xem hai người, tội mở miệng nói ra, ra ra, mãi mãi, các người tốt. Trọng Nghi. Ninh An đem Trọng Nghi bế lên, nhìn xem Trọng Nghi nói ra, ra ra mãi mãi rất nhớ người, ngươi nghĩ tới chúng ta sao lúc trước Trọng Nguyệt rời đi lúc sau đã hoài Trọng Nghi, nửa năm mang thai. Chỉ là Trọng Nghi không có ở bên này ra đời, mà là tại mặt khác địa phương ra đời. Trọng Nghi rất nhớ các người. Tội nhìn xem Ninh An vừa cười vừa nói, ta ra đời về sau cái kia mấy năm, mẹ thường xuyên nói với ta về ra ra mãi mãi, còn có cái khác trưởng bối, cho nên Trọng Nghi mặc dù không có gặp qua các ngươi, nhưng cũng biết vô cùng rõ ràng. Thật ngoan. Ninh An vừa cười vừa nói, ăn cơm trước đi. Đế Sóc nhìn thoáng qua bản thân mẹ. Điển hình có tôn tử liền quên nhi tử. Lúc ăn cơm thời gian tất cả mọi người đến, duy chỉ có Thiên Tầm còn chưa tới. Cho nên đám người QNZ không có lập tức bắt đầu ăn, mà là chờ Thiên Tầm cùng đi. Chờ một hồi, Thiên Tầm mới tới bên này. Tiến vào cung điện nhìn đến mọi người đều đang đợi nàng, Thiên Tầm có chút xấu hổ nói ra, ta tới chậm. Không có việc gì, nhanh đến ngồi xuống ăn đi. Già Lam nhìn xem Thiên Tầm nói ra, hai tử ngủ thiếp đi sao đi đến Đế Tiểu Bạch ngồi xuống bên người. Thiên Tầm nhẹ gật đầu, đã ngủ. Đám người nghe vậy, liền không có nói thêm gì nữa, bắt đầu ăn. Liên quan tới thời gian sự tình, mọi người đều biết, cũng biết thời gian đối với Trọng Nghi mà nói trọng yếu bao nhiêu. Lúc ăn cơm thời gian, đám người cũng không có nói thời gian, liền sợ Trọng Nghi nghe khó chịu. Nhị cứu mẹ, ngươi và nhị cứu cứu là tại sao biết tội đem trong miệng thịt cá nuốt xuống về sau, nhìn xem Thiên Tầm cùng Đế Tiểu Bạch hỏi một câu. Thiên Tầm khẽ giật mình, kịp phản ứng về sau nhìn xem tội hỏi, Trọng Nghi, ngươi thật muốn biết sao? Nghĩ á, tội gật gật đầu, nhìn xem Thiên Tầm nói ra, mọi người sự tình ta đều nghe mẹ nói, thế nhưng là nhị cứu mẹ ngươi và nhị cứu cứu sự tình ta không biết, cho nên muốn biết rõ các ngươi là tại sao biết. Thiên Tầm cùng Đế Tiểu Bạch nghe vậy liếc nhau, sau đó Đế Tiểu Bạch nhìn xem tội nói ra, tất nhiên Trọng Nghi muốn biết, cái kia nhị cứu cứu sẽ nói cho ngươi biết tốt rồi. Thực ân. Vậy các ngươi chờ một lát, cơm nước xong xuôi nói lại. Tốt. Đế Tiểu Bạch nhìn thoáng qua Trọng Nguyệt, phảng phất tại nói, dạng này không có sao chứ có thể hay không kích thích đến Trọng Nghi á? Trọng Nguyệt thấy vậy lắc đầu, biểu thị không có việc gì. Một đám người cơm nước xong xuôi, thu thập xong về sau, an vị tại trong cung điện nghe Đế Tiểu Bạch cùng Thiên Tầm nói.